Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, lại vào Phong Ma Thần Điện. Về đến nhà, Tô Dương đem Mộng Linh tiếp trở về, sau đó lập tức đăng nhập trò chơi, làm xong nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ. Hơn 11 giờ thời điểm, hắn sử dụng không huyễn bảo châu thuấn di năng lực truyền tống đến vong linh yêu sư mộ địa. Sau đó tiếp tục hướng bắc, hướng về phong ma chi địa tiến đến. Cấp 80 quái vật 140.000 máu, 100 cấp quái vật 300.000 máu. Vô luận là cấp 80 quái vẫn là 100 cấp quái, Tô Dương đều không muốn giết. Đẳng cấp cao quái vật lượng máu quá dày, giết vô cùng tốn sức. Hắn là có thể tránh thì tránh, hoàn toàn không muốn đi phanh bọn gia hỏa này. Cấp 80 quái vật còn tốt, đánh không rơi Tô Dương bao nhiêu lượng máu, nhưng 100 cấp quái vật lực công kích rất cao. Nếu là Tô Dương dám hiện thân, vậy khẳng định là không kiên trì nổi. Cho nên Tô Dương chỉ có thể giống như kiểu trước đây len lén chui vào Phong Ma Thần Điện. Phong Ma Thần Điện tầng thứ nhất tràn ngập rất nhiều chư ma cùng hung hạt. Chư ma là nhục thuẫn hình quái vật, hung hạt là pháp sư hình quái vật. Tô Dương đối với mấy cái này phổ thông tiểu quái không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cho nên một đường vào trong tiến lên, rất nhanh đến thông hướng tầng thứ hai cửa vào. Ở nơi đó đóng giữ lấy một đầu chừng cao hơn 4 mét chư ma vương. Cao đến cấp 100 tinh anh quái vật, chư ma vương, tinh anh, đẳng cấp 100, công kích 2465 đến 2788. Lượng máu 1 triệu, phòng ngự vật lý 1050, phòng ngự ma pháp 980. Đây là Tô Dương chính mình tính toán ra đến tinh quái thuộc tính. Tuy nhiên chi tiết thuận tiện hơi kinh ngạc, nhưng trên đại thể coi như chuẩn xác. Chư ma vương thuộc tính cũng không mạnh, 1 triệu lượng máu không cao lắm cũng không tính thấp. Tô Dương định đem nó xử lý. Tinh anh cấp quái vật hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tuôn ra điểm đồ vật. Riêng là loại này đẳng cấp cao boss, tỷ lệ rơi đồ bình thường đều không thấp. Tô Dương lặn xuống chư ma vương phụ cận, nhìn bốn phía một phen, phát hiện tiểu quái đều tại xa xôi địa phương. Chính mình cùng chư ma vương giao thủ hẳn là sẽ không đem tiểu quái hấp dẫn tới. Mở lam, Tô Dương lập tức đem tử đồng triệu hoán đi ra. Hắn cùng tử đồng đồng thời hiện thân. Chư ma vương trong nháy mắt cảm ứng được Tô Dương tồn tại. Nó quay người mặt hướng Tô Dương, mở ra miệng rộng gầm hét lên. Trong tay liên chùy đập mạnh khắp nơi. Sau đó một cái nhảy vọt hướng Tô Dương bên này nhảy qua tới. Tử đồng phía trên, Tô Dương hét to một tiếng. Thân thể lập tức hướng về, sau rút lui, đi săn tiêu ký treo lên. Dây cung chấn động, băng lam mũi tên cấp tốc bay bắn đi ra. 3.2041, một đống vụn băng tại chư ma vương trên mặt nổ tung. Tại đánh ra cách xù thương tổn đồng thời, lại còn đem chư ma vương đóng băng. Chư ma vương toàn thân bị hàn băng bao trùm. Nguyên bản chỗ trên không trung nó hóa thành tảng băng rơi xuống nện trên sàn nhà. Ở sau đó 3 giây thời gian bên trong, hắn không thể động đậy, không thể sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Đây là băng diễm phượng hoàng đóng băng hiệu quả. 7% tỷ lệ phát động vẫn là man ra sức. Oanh, 4.124, màu tím thiên lôi nện xuống tại chư ma vương đỉnh đầu. Tử đồng vừa lên đến thì phát động huyền lôi thiên phú. Đánh dụng chư ma vương hơn 4.000 lượng máu, hơn nữa còn cắt giảm nó 300 điểm phòng ngự. Ha ha, tử đồng tốt lắm, rất chờ mong tiểu tử đồng lên tới cấp 80 về sau uy lực. Tô Dương cười ha hà. Hắn cùng tử đồng hiện tại đã cấp 75, lại có một tuần hẳn là có thể lên tới cấp 80. Các loại tử đồng lên tới cấp 80 về sau, vậy liền hoàn toàn là tử đồng thiên hạ. Ôi, Tử Đồng kêu một tiếng, giống như là tải đáp lại Tô Dương. Nàng tiếp tục vung vẩy pháp trượng phóng thích kỹ năng, mà pháp cầu một cái tiếp một cái địa đập xuống, đánh ra thương tổn phi thường cao. Tô Dương thành công kiềm chế Chư Ma Vương. Hắn vây quanh Chư Ma Vương chuyển lấy phân chuồng, mũi tên từng nhánh bắn đi ra, thỉnh thoảng đến cái đóng băng, để cái kia Chư Ma Vương biệt khuất không thôi. Nó bị Tô Dương không ngừng giảm tốc độ, không ngừng đóng băng. Từ đầu đến cuối thậm chí đều không tới gần Tô Dương 3 mét phạm vi. Nó cái này tinh quái xem như hữu danh vô thực. Hơn 1 triệu lượng máu không thế nào chịu đánh. Bất quá 5 phút đồng hồ thời gian thì một mệnh ô hô. Đinh, chúc mừng người giết chết cấp 100 tinh anh quái vật Chư Ma Vương. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 10.000. Chư Ma Vương tử vong. Rơi xuống mấy món cấp 100 lam trang cùng một số tài liệu. Lam trang không có gì dùng, chỉ có thể mua được trong cửa hàng đi. Tài liệu có thể cho cột sát, đến cùng chỉ là cái tinh quái, bảo không ra cái gì không được bảo bối. Tử Đồng, ngươi đi về trước. Tô Dương đem Tử Đồng thu vào sủng vật không gian, sau đó lập tức tiến vào ẩn thân bên trong, chui vào tầng thứ 2. Tô Dương tiếp tục hướng phía trước, phong ma thần điện tầng thứ 2 quái vật độ dày càng cao. Có Chư Ma, có hung hạt, còn có một số cầm lấy đinh ba hung dương thủ vệ. Những quái vật này đều là cấp 100, Tô Dương đồng dạng không có đi trêu chọc, đuổi tới tầng thứ 3 cửa vào. Tô Dương nhìn đến đóng tại tầng thứ 3 lối vào tinh quái Dương Ma Vương. Dương Ma Vương là cái hình người dê yêu. Thuộc tính cùng Chư Ma Vương không sai biệt lắm. Tô Dương lại đem Tử Đồng triệu hoán đi ra, tốn 5 phút đồng hồ thời gian liền đem Dương Ma Vương giết chết. Sau đó thành công tiến vào tầng thứ 3. Tầng thứ 3 người thủ vệ là Hạt Ma Vương. Tô Dương hoa hơn 3 phút đồng hồ thời gian liền đem giết chết. Sau đó tiến vào tầng thứ 4. Tô Dương tại phong ma thần điện tầng thứ 4 khu vực trung tâm nhìn đến cuối cùng boss Hung Ma Vương. Hung Ma Vương là vật lý loại hình boss, nhìn qua giống như là cái nghiêu đầu nhân, mặc trên người áo giáp màu đen, cầm trong tay một thanh màu đen hình rắn trường thương. Hình thể có 3 cái Tô Dương lớn, vô cùng khôi ngô rắn chắc. Hung Ma Vương đứng tại một cái đường kính ước chừng 3 trượng phương viên tế đàn phía trên. Nắm ở trong tay trường thương cắm trên mặt đất. Nó hai mắt nhắm, tựa hồ là đang ngủ say. Phong Ma Thần Điện tầng thứ 4 diện tích không lớn. Từ trên trời nhìn qua, toàn bộ tầng thứ 4 tựa như là một cái thánh giá. Thánh giá 4 cái nơi hẻo lánh lít nhà lít nhít tụ tập đầy ắp tiểu quái. Theo thứ tự là Hung Ma Chư Vệ, Hung Ma Hạt Vệ, Hung Ma Thi Vệ, Hung Ma Xà Vệ. Cái kia 4 cái nơi hẻo lánh tuyệt đối là cầy quái luyện cấp địa phương tốt. Bất quá điều kiện tiên quyết là nếu có thể gánh vác được. Mỗi một góc bên trong chí ít đều có 50 cái tiểu quái. 50 cái tiểu quái lít nha lít nhít cùng một chỗ 4 phía. Còn thật không có mấy người có thể đối phó được. Tế đàn so mặt đất cao hơn nửa mét, phía trên khắc đầy rậm rạp huyết sắc hoa văn. Tô Dương dựa vào phụ cận, Hung Ma Vương đột nhiên mở ra một đôi ánh mắt đỏ như máu. Sau đó hướng về phía Tô Dương chỗ phương vị giống một tiếng. Tô Dương bóng người chậm rãi nổi lên, hắn lại là bị nhìn xuyên. Giống, Hung Ma Vương bỗng nhiên nhảy lên. Cầm lấy trường thương trong tay hướng Tô Dương hung hăng đâm tới. Tô Dương vội vàng đem Tử Đồng gọi ra. Trong tay trường cung dương lên. Leng keng một tiếng to lớn tiếng va chạm vang lên lên. Hung Ma Vương trong tay hình rắn trường thương hung hăng đâm vào băng diễm phượng hoàng thân cung. Phía trên, to lớn lực đạo đem Tô Dương đánh bay. Hung Ma Vương chính mình cũng về sau cứng ngắc. Công kích bị hoàn mỹ phong cản, Tô Dương vẫn chưa thụ đến bất cứ thương tổn gì. Oanh, miss, Tử Đồng thừa cơ thả phóng ma pháp bóng đập tới, đánh vào hung ma vương trên thân không thể trúng đích. Tô Dương lúc này nhìn đến hung ma vương thuộc tính, đẳng cấp cấp 100, lượng máu 50 triệu, là tử cấp hy hữu boss. Siêu, Tô Dương kéo động dây cung bắn ra một tiễn, đánh dụng hung ma vương 1000 ra mặt lượng máu. Tử đồng phát động nguyệt nhãn, một cái huyết chú đập tới, đánh dụng hung ma vương 1000 ra mặt lượng máu. Oanh, trường thương màu đen giống như là độc xà đâm xuyên xuống tới. Trên mặt đất lưu lại một tĩnh mịch hầm động. Đây là Tô Dương trước đó đứng ngay địa phương. Tại hung ma vương giết tới một khắc này, hắn đã lách mình rút lui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.